Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Cổ Nguyên Giếng. Đại Yêu Điện, phi, một đám lấy nhiều khi ít tiểu nhân hèn hạ, người cũng không nhìn một chút mình là mặt hàng gì, còn cóc một cái, lại còn dám trêu chọc lão nương. Nơi hẻo lánh bên trong có vạn long bay lên, đó là từ một tòa trong tháp thả ra, khí tức uể oải ngao nhược tư ngay tại pháp bảo bảo hộ bên trong. Giờ phút này sắc mặt trắng bệch, nhưng ngôn từ phía trên vẫn có chút kịch liệt, hiển nhiên tương đương nổi nóng. Còn có các ngươi bọn này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, vậy mà cùng thù truyền kiếp ma tộc kết minh, các ngươi còn muốn hay không điểm mặt? Hừ hừ, chờ nhà ta ca ca Hồng Thái Tử Điện Hạ vừa đến, các ngươi bọn này gà đất chó xanh hết thảy đều phải chết. Đừng ở mạnh miệng tiểu mỹ nhân, Ngưu Ma Thế Tử hắc hắc cười quái dị. Ngươi hảo ca ca, còn có hai vị kia thái tử gia, đã sớm tiến vào một mảnh không lường được hiểm địa bên trong. Nhất thời bán hội là không ra được. Thiên yêu cửu vương bên trong 8 vị thế tử, cùng ma tộc 6 vương thế tử toàn bộ đã kết minh. Tại tăng thêm hơn 10 vị kim đan cấp bậc cao thủ, đem ngao nhược tư ăn gắt gao. Các đại linh khí pháp bảo ngay tại đánh tung nát cạn bã. Tòa kia bảo tháp phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két thanh âm. Khí linh đang khóc nghẹt ngào, rất rõ ràng đã đến nỏ mạnh hết đà. Có mảnh vụn bắn bay, bay lên xoay quanh từng cái đại long trở nên hư ảo. Ngao nhược tư sợi tóc tán loạn, một trái tim dần dần chìm xuống dưới. Nàng biết đối phương nói là sự thật, nếu không bọn gia hỏa này không có khả năng như thế trắng trợn. Mà lại mình phát ra tin cầu cứu cũng không có đạt được đáp lại. Bất quá ngao nhược tư không sợ hãi, không phải xuân đau thu buồn. Nhu nhu nhược nhược tiểu nữ nhân, nàng quyết định chắc chắn có tử trí sinh ra. Nàng đã quyết định chủ ý, cho dù chết cũng không thể để những xúc sinh này đạt được. Cùng lắm thì tới một cái hồn phi phách tán, hình thần câu diệt. Nhìn thấy ngao nhược tư mi tâm hiển hiện tử trí, hơn 10 vị cao thủ đều lấy làm kinh hãi, ẩn ẩn hướng về sau lui lại mấy bước, liền xem như bọn hắn cũng đang lo lắng ngao nhược tư ngọc thạch câu phần. Dù sao tử giao vương nhất định cho nàng không tệ át chủ bài. Một đám đại nam nhân khi dễ một cái nhược nữ tử. Các ngươi còn muốn hay không điểm mặt a? Mặc dù các ngươi vốn chính là hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá rác rưởi, ngay tại ngao nhược tư cảm thấy sơn cùng thủy tận muốn tự bạo hết thảy thời điểm, một cái tràn ngập châm chọc mà thanh âm quen thuộc vang lên. Ngay sau đó một cái anh tuấn thanh niên tách ra nước giếng giết tới. Hắn một thân kim quang lưu chuyển trinh bào, sợi tóc bay lên như mây như sương. Đứng nghiêm một cỗ kinh thiên chiến ý đâm xuyên vân tiêu. Ba con mắt mở ra, có nồng đậm đến tan không ra huyết khí kinh người khuếch tán. Ngươi là thế nào tiến đến? Thông Thiên Ma Hùng Vương Thế Tử giật mình hỏi. Phía trên trấn thủ những người kia đâu? Đối mặt hơn 10 đôi lãnh khốc nhìn gần ánh mắt, Vương Đông nhưng vẫn là du dương tự tại, chậm rãi tiện tay ném đi. Ngươi nói là miệng giếng bên trên những cái kia cầm thú xúc sinh sao? Có một nửa đều ở nơi này. Ùng ục ục đồ vật tại nhấp nhô. Vương Đông ném ra không phải khác, mà là mấy trăm khỏa nhuốm máu đầu lâu, đầu trâu, cẩu đầu, kỳ lân đầu thú, đầu sư tử các loại không chỗ nào mà không bao lấy. Về phần còn lại những cái kia, đều bị Vương Đông đánh thành thịt nát. Vương Đông, ngươi ẩn giấu thực lực, thật sự là ghê tởm, âm hiểm xảo trá đồ vật, khó trách Dương Ngọc Đình, Đan Đường Yến bọn hắn sẽ dốc toàn lực truy sát truy nã người này. Không thể để cho hắn còn sống, nhà ta Thiên Ma Thái Tử cũng điểm danh muốn hắn chết. Tiếng nghị luận vang lên, đám người sát ý đều rất đậm, hiển nhiên là bị Vương Đông chọc giận, bởi vì truy nã nguyên nhân Vương Đông sớm đã là danh nhân. Hình cáo thị khắp nơi đều là, những người này thân phận bất phàm tự nhiên nhận ra hắn. Ngay tại lúc này, Vương Đông trong nháy mắt đem tốc độ bộc phát đến cực hạn. Thừa dịp mấy chục người rung động phẫn nộ vắng vẻ xuất thủ. Toàn lực chém giết, tàn ảnh còn tại chậm rãi tiêu tán, nhưng là người đã vọt tới một vị đại yêu trước mặt. Này yêu là đại lực Nghiêu Vương thủ hạ cao thủ, một thân man lực da dày thịt béo, nhìn thấy Vương Đông xông lại, theo bản năng liền vươn một nắm đấm, phía trên mang theo sáng lấp lánh quyền sáo, kim đan nhất trọng viên mãn khí tức nở rộ. Này Nghiêu yêu tính toán đâu ra đấy có thể một chiêu trọng thương Vương Đông. Nhưng mà dị dạng Tê Minh thanh âm truyền đến, hắn duỗi ra con kia quyền đầu vậy mà trong nháy mắt sụp đổ. Vương Đông một quyền ném ra hung uy ngập trời, Nghiêu yêu viên kia đầu to lớn trực tiếp nổ tung. Vương Đông xu thế không dứt, liền vọt tới cao nhất vị kia ma nữ trước người. Một chảo hướng phía bộ ngực cao vút liền bắt xuống dưới. Lăng lệ kình phong quất vào mặt, cái kia yêu nữ có yêu dã dung nhan cùng mỹ lệ con ngươi. Xuất thân mị ma nhất tộc, nhìn thấy cái kia hung tợn móng vuốt bỗng nhiên quyến rũ cười một tiếng. Phong tình vạn chủng, mị thuật, đáng tiếc so với nhà ta tiểu hồ điệp còn kém xa lắm đâu. Vương Đông tâm trí như thép, cười lạnh một tiếng, viên kia nhuận tròn trịa ngực trực tiếp bị xuyên thủng, một trái tim đều bị bóp nát. Vương Đông thuấn sát hai người liền vọt tới Ngao Nhược Tư trước người. Tiện tay ném đi liền đem một bình bát chuyển bát phẩm đan dược ném tới. Cho Ngao Nhược Tư chữa thương khôi phục chiến lực. Ngao tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, nhờ có ngươi tới được kịp thời. Ngao Nhược Tư một đôi mắt to đều cong thành nguyệt nha. Vương tiểu đệ ngươi tiến bộ khá nhanh a. Lúc này mới mấy tháng, vậy mà giết kim đan nhất trọng như giết chó rồi. Đó là tự nhiên, tỷ tỷ không phải cũng phá quan kim đan nhất trọng sao? Ta cũng không thể rơi xuống a. Vương Đông một bên xuất thủ ngăn trở đối phương xuất kích, vừa cười trả lời. Tiểu tử này cũng đích thật là quá phách lối. Muốn chơi một cái anh hùng cứu mỹ nhân sao? Vậy mà một người khiêu chiến tất cả chúng ta. Hắn cho là mình là thần tiên sao? Bên trên, nhân tộc rác rưởi, sớm tối đều là chúng ta trong bụng bữa ăn. Thấp kém chủng tộc kinh người dám phản kháng chúng ta. Giết, rất nhiều đại yêu, ma tộc cùng một chỗ vọt lên. Muốn vây giết Vương Đông. Trong đó không thiếu kim đan nhị trọng chân chính cao thủ. Mỗi một cái chiến lực đều vượt qua vừa mới đột phá Dương Ngọc Khánh. Tương đương đáng sợ, đôm đốp, Vương Đông cùng một vị sư ma tộc cao thủ chạm nhau một trường. Lập tức linh lực lao nhanh đại địa lõm, Vương Đông thân thể hơi chấn động một chút, cổ họng có một tia mùi máu tươi truyền đến. Mà trước mặt hắn cái kia sư cao thủ ma tộc lại bị đánh xuyên qua. Một tay nắm đã sớm hóa thành thịt băm. Giờ phút này chính ngơ ngác ngốc ngốc nhìn xem mình trước sau thông thấu chỉ có một lớp da kết nối. Lồng ngực, phù phù một tiếng liền chết tại trên mặt đất. Chiến đấu trở nên phá lệ thảm liệt. Vương Đông thi triển ra tất cả vốn liếng cùng đối đầu tranh phong. Hắn khát vọng chiến một trận. Khát vọng nhất hung tàn ma luyện, cho nên loại trường hợp này phi thường thích hợp hắn. Cửu tự đạo ngôn, đạo đạo đạo, Vương Đông đỉnh thiên lập địa chống ra từng cái không gian. Ác chiến tứ phương mưa gió, tác động đến thiên địa càn khôn. Hắn giết tới một cái cuồng bạo trạng thái, liền xem như không ngừng thụ thương, không khô huyết, có thể chiến ý lại càng ngày càng dâng trào. Đại Long bẻ gãy, tế đàn sụp đổ, thiên cung bị xé nứt, đại đạo không gian phá thành mảnh nhỏ, ngay cả chư thần thiên trụ đều bẻ gãy, Vương Đông không ngừng bị đánh bay tứ tung ra ngoài, tất cả mọi người liên thủ một chiêu đơn giản quá cường đại. Ha ha, sảng khoái, lại đến, Vương Đông như là người điên vì võ, lại một lần xông tới, mỗi một lần đánh bay nhưng đảo mắt chính là tốc độ nhanh hơn xông đi lên. Loại kia không muốn mạng cuối cùng làm người ta kinh ngạc run sợ. Mà lại càng đáng sợ chính là Vương Đông tiến bộ tốc độ cùng sức khôi phục kinh người. Cánh tay chân gãy đảo mắt liền mọc tốt, nội tạng đã nứt ra thần hy lăn lộn mấy hơi thở liền hoàn chỉnh không thiếu sót. Liền ngay cả kinh mạch đứt từng khúc, xương cốt vỡ vụn loại này nặng nề thương thế, không được bao lâu thời gian cũng có thể khỏi hẳn. Sinh cơ bàng bạc, căn bản chính là cái đánh không chết quái vật. Phốc phốc phốc, các loại binh khí, chiêu số đem Vương Đông đánh ra chóc thịt bong. Hắn nhìn chuẩn một đầu lục dực kim viên, xông đi lên điên cuồng chém giết, mấy chục quyền về sau đem nó xinh xinh xé rách thành hai mảnh. Tắm rửa máu tươi mà cuồng, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Vương Đông liền bị thương nặng hơn 30 lần, huyết liền cùng không cần tiền đồng dạng cuồng phún, thậm chí còn hỗn tạp này đốt xương cùng vỡ vụn nội tạng. Nhưng mỗi một lần hắn đều sẽ đứng lên, trở nên long tinh hổ mãnh. Ngay tại loại này bị vây công trạng thái phía dưới, lại còn có chân đủ 11 vị kim đan nhất trọng cảnh giới cao thủ bị Vương Đông đánh giết. Trên mặt đất lưu lại ngổn ngang lộn xộn thi thể. Vương tiểu đệ, nơi này là cổ tịch bên trong ghi lại đại yêu điện. Nhìn thấy cái kia 8 tòa cung điện sao? Mỗi một tòa bên trong đều có kinh người truyền thừa. Ta chính là bởi vì phát hiện nơi đây mới bị bọn hắn vây giết. Ngao Nhược Tư đã khôi phục nguyên khí, tới cho Vương Đông trợ quyền. Một bên âm thầm truyền âm, bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta song quyền nan địch tứ thủ, chúng ta vẫn là trước đạt được lợi ích rồi nói sau. Ồ, ngươi có mở ra này đại yêu điện phương pháp? Vương Đông hơi kinh ngạc, những người này sở dĩ còn ở nơi này vây giết Ngao Nhược Tư. Thứ nhất là sợ phức tạp, nhưng trọng yếu nhất vẫn là khó mà tiến vào cung điện bên trong. Nhìn khôn vị bên trên cung điện, ở trong đó có ta long tộc khí tức. Ta lấy ngũ trảo tử giao tinh huyết làm dẫn tử, hoàn toàn có thể đem mở ra. Hai người vừa đánh vừa lui, tránh chuyển xê dịch ở giữa đã đến khôn vị cung điện bên cạnh. Vương Đông các đại thần thông chống ra một mảnh thế giới. Ngao Nhược Tư thừa cơ liền đem tinh huyết phun tại phía trên cung điện. Nương theo lấy két két thanh âm, phủ bụi không biết bao nhiêu năm cửa điện mở rộng. Vương Đông cùng Ngao Nhược Tư hóa thành hai đạo lưu quang không có vào. Cái kia hơn 20 người lập tức đại hỉ, cũng muốn đi theo vào. Nhưng không biết xảy ra chuyện gì, cửa điện quan bế trực tiếp đem bọn hắn ngăn tại bên ngoài. Đáng thương này tự xưng là bất phàm, các đại thế tử đều cùng ăn con ruồi chết, kém chút phun ra lửa. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, những này đại điện chảy xuôi năm đó chủ nhân lưu lại pháp tắc, sẽ chỉ cho phép đúng quy cách người đi vào. Ngao Nhược Tư cùng Vương Đông bị ngũ trảo tử giao tinh huyết bao khỏa, tự nhiên có thể đi vào, nhưng đằng sau những người này lại không được. Khôn vị thánh điện bên trong vô cùng rộng lớn, đều là dùng thiên phẩm linh kim rèn đúc ra, liền thành một khối, thậm chí liền ngay cả một cái cột cung điện, một ngọn đèn dầu đều là thiên binh cấp bậc. Bất quá cái tòa này đại điện được luyện chế liền thành một khối. Toàn thân lưu chuyển quang mang cùng thần kỳ lực lượng, căn bản khó mà dung chuyển, trừ phi giống như ý cấp bậc đại tu sĩ giáng lâm. Nếu không không có biện pháp nào, chỉ có thể dương mắt nhìn. Liền cùng hiện tại Vương Đông đồng dạng, hắn tiến đến ngay tại xung quanh bốc lên, cùng những cái kia bảo bối phân cao thấp cùng não tàn. Khi thì dùng cả tay chân, khi thì thần thông trung nâng, thậm chí dùng răng ở phía trên gặm hỏa tinh tử loạn chiến. Đáng tiếc đều thất bại. Vương Đông thậm chí còn lấy ra bát quái luyện thiên trong cục có được trung phẩm thiên binh muốn. Lấy độc trị độc, thật không nghĩ đến hai cỗ đạo uẩn bốc lên, này cung điện lại có tự bảo dấu hiệu. Vương Đông bất đắc dĩ chỉ có thể buông xuống tâm tư. Thành thành thật thật cùng Ngao Nhược Tư tại này cung điện bên trong ghé qua. Tìm kiếm thượng cổ đại yêu lưu lại chỗ tốt cùng truyền thừa. Ông, đột nhiên cung điện chỗ sâu nhất quang mang vạn trường. Có kinh thiên động địa uy áp nở rộ ra. Lay động đất trời, chấn toàn bộ cung điện đều tại két két rung động. Vương Đông hai người đột nhiên lay động, một ngụm máu cơ hồ phun ra, sinh ra quỳ xuống đất cúng bái tâm tư. A Phi, chỉ là như ý cửu trọng thiên yêu quái, cũng dám để ta quỳ xuống. Si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền. Vương Đông hừ lạnh một tiếng, một cỗ lực lượng xuyên qua toàn thân. Hắn đứng thẳng tắp, có ngạo nghễ chi phong. Ngao Nhược Tư lại không được. Nàng mặc dù cũng rất cao ngạo, nhưng là cái kia cỗ uy áp quá cường đại, nếu như không đem quỳ xuống ngay cả kim đan viên mãn đều phải chết. Dù sao chênh lệch quá xa, như ý cảnh giới tồn tại muốn xóa bỏ kim đan tu sĩ, một ánh mắt là đủ rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.